nhưng Xích Thủy vẫn có thể phát giác được nàng trên trán kia vẻ vui sướng tình giống như, bọn họ thu hoạch đều rất không tệ lại không nghĩ, nàng đang đánh giá bốn người. Ánh mắt của bốn người QNZ luôn luôn thả ở trên người nàng. Trung Ly Hồng Viễn trợn to mắt nói, đừng nói trước chúng ta, ngươi vẫn là trước nhìn xem chính ngươi đi ửm ta thế nào. Xích Thủy thần thức vô ý thức liền đảo qua chính mình. Không nhìn không biết, xem xét giật mình. Không nói đến nàng kia hảo đến tuyệt đối có thể xưng ngọc cốt băng cơ da thịt, hoàn toàn không nhìn thấy một đinh một điểm tạp chất, cùng kia tựa như tăng lên mấy cái độ dung nhan chính Xích Thủy đều nhìn ngây người đi. Cha nở dê lẽ lại, nàng phía trước cảm giác được nước, nhưng thật ra là Mỹ Dung đang nghĩ ngợi đâu chợt lại cảm thấy không đúng, trong tay tựa hồ còn cầm cái gì nàng vô ý thức giơ lên xem xét, dừng một chút, mới hơi có chút chần chờ mà nói, đây là tiêu.